Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377: Cực võ. Bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết vừa thu lại Bạch Sách ký xong tên hợp đồng, liền nghe đến Bạch Sách câu nói này, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng tại sửng sốt một chút về sau, nhìn qua Bạch Sách cổ quái nói: "Lợi hại hơn, có ý tứ gì?" Bạch Sách không tải nhiều sông nói nhảm, từ túi không gian của mình bên trong ôm ra 5 cái tinh xảo hộp gỗ, vô cùng tinh mỹ. Sau đó Bạch Sách đem này 5 cái hộp gỗ lần lượt để lên bàn về sau. Sau đó theo thứ tự mở ra, tại mở ra cái này hộp gỗ về sau, này Tam Đại Tôn Hoàng con mắt đều lạnh, miệng có chút mở ra, một mặt kinh ngạc, này 5 cái trong hộp là 5 thanh loại hình khác biệt vũ khí. Tạo hình chính là Bạch Sách lập tức sẽ đem bán cái kia 5 thanh vũ khí. Đao kiếm phiến cung thương, này 5 thanh vũ khí tạo hình cùng Bạch Sách lập tức sẽ đem bán những cái kia là giống nhau. Nhưng không giống chính là vũ khí này nhan sắc, chi tiết, trang trí, những vũ khí này toàn bộ thống nhất đều là kim sắc thiểm quang loại kia. Mà 5 thanh vũ khí đều là từ một chút long phượng thần thú nguyên tố, tại những cái kia phổ thông vũ khí cũng chỉ là điêu khắc ra hình dạng. Nhưng phía trên này đều khảm nạm chính là bảo thạch, lộng lẫy. Nếu như nói phía trước những vũ khí kia có thể dùng kinh diễm để hình dung, như vậy Bạch Sách hiện tại lấy ra này 5 thanh vàng óng ánh vũ khí, có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung. Bên cạnh Tam Đại Tôn Hoàng xem xét, liền nuốt nước bọt, thận trọng từ trong hộp lấy ra một kiện vũ khí, cẩn thận nhìn xem, rất sợ vạn nhất đem trong tay những này tác phẩm nghệ thuật rơi xuống mà hư hao rơi. Cái này, đây là cái gì a? Phía trước một mực không thế nào nói chuyện Hạo Thần Tôn Hoàng, hiện tại là dẫn đầu nhìn qua Bạch Sách kinh ngạc nói. Bạch Sách một nhún vai nói, chính là vũ khí a, bất quá là tinh xảo hơn vũ khí. Trên thực tế, liên quan tới Tam Đại Tôn Hoàng cái kia loại tâm lý, Bạch Sách đã sớm nghiên cứu qua. Không, chính xác tới nói, Mã lão bản đã sớm nghiên cứu qua. Này 5 thanh vũ khí cũng là thuận theo trong lòng của những người này xuất hiện, mà Tam Đại Tôn Hoàng đối với Bạch Sách cũng đều là trợn trắng mắt nói. Nói nhảm, chúng ta còn có thể nhìn không ra là vũ khí sao? Chúng ta là hỏi vũ khí này là vũ khí gì? Bạch Sách chăm chú suy nghĩ một chút về sau, nhìn qua Tam Đại Tôn Hoàng nhếch miệng lên nói, nếu như nhất định phải có cái danh tự, như vậy thì là cực vũ. Hai chữ cực vũ, Tam Đại Tôn Hoàng đều là sững sờ, bởi vì đây là Tam Đại Tôn Hoàng trước giờ đều chưa nghe nói qua thứ tự. Tự nhiên có chút mộng. Sau đó, này một bên Hạo Thần Tôn Hoàng đột nhiên hưng phấn nói, này cực vũ mạnh hơn sao? So Vương Vũ Linh vũ khí mạnh hơn sao? Cái kia ngược lại là không có. Bạch Sách trực tiếp lắc đầu nói. Tại một giây sau, Bạch Sách liền có chút thần bí cười cười nói, quý hơn, mà lại chỉ có một bộ này. Hở, Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời khẽ giật mình. Trên thực tế, này cực vũ kỳ thật chính là Vương Vũ Linh vũ khí. Đương nhiên, cũng không có đơn giản như vậy. Này 5 thanh cực vũ là đều mang theo ma linh vũ khí. Phía trước liền nói qua luyện khí thứ này, tại luyện hóa Vương Vũ Linh ma hạch lúc, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ xuất hiện Vương Vũ Linh ma thú khi còn sống linh phách. Phía trước Vũ Linh đại lục liền mỗi cái vương tộc trong tay tồn lấy một thanh. Nhưng đó là trước đó. Phía trước Vũ Linh đại lục, bao nhiêu Vương Vũ Linh luyện khí sư, không nói thời đại viễn cổ, liền phía trước cũng chính là Cổ Phương một người. Nhưng bây giờ khác biệt, có nhiều như vậy Vương Vũ Linh luyện khí sư. Này Vương Vũ Linh vũ khí một ngày muốn luyện hóa ra nhiều như vậy. Này tại tiểu nhân tỷ lệ hiện tại cũng lớn, này năm thanh vũ khí đều là tại xuất hiện ma linh về sau. Bạch sách vì khác nhau cùng những cái kia phổ thông vương vũ linh vũ khí. Đằng sau lại lần nữa trang trí, nhan sắc biến, trang sức biến, mặc dù nói tạo hình, nhưng cái khác căn bản không giống. Nếu như nhất định phải đến tương đối một chút, thật giống như hiện tại trò chơi da thịt, không sai biệt lắm chính là trung cực da thịt cùng phổ thông da thịt chênh lệch. Bất quá, mang theo ma linh vũ khí, mạnh hơn sao? Không, nếu là phía trước vũ linh đại lục, như vậy đai vũ khí có ma linh, cái kia tự nhiên mạnh, bởi vì ma linh là không cần tiêu hao người sử dụng bất kỳ vật gì. Mà xuất hiện, sẽ giúp người sử dụng chiến đấu. Vũ linh đại lục phía trước trên cơ bản đều là vương vũ linh người tu luyện. Này đột nhiên thêm ra đến một con vương vũ linh ma thú giúp người chiến đấu. Này tự nhiên rất mạnh, nhưng bây giờ thì khác, này hiện tại cũng là những người nào? Giữ gốc đều là một chút hoàng vũ linh, thậm chí nói có thể sử dụng lên vương vũ linh vũ khí người. Cái kia tối thiểu nhất đều là hồng vũ linh, tông vũ linh, lúc này, tại ra một con vương vũ linh ma thú tàn phá ma linh. Có làm được cái gì? Cho nên, căn bản không mạnh, thật muốn nói đến, này năm thanh cực vũ còn không có phổ thông vương vũ linh vũ khí tốt. Bởi vì phía trên tăng thêm các loại trang trí, những cái kia đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì dùng. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng một chút cảm giác, nhưng về phần tại sao quý hơn, bên kia là này cực vũ tính đặc thù. Bởi vì ma linh mặc dù chiến đấu vô dụng, nhưng là thật là đẹp trai a. Ma linh một khi xuất hiện, nhưng theo người sử dụng tâm ý biến lớn thu nhỏ, biến lớn có thể hiện ra vương vũ linh ma thú phía trước hình dạng. Xuất hiện tại sử dụng người phía sau, che khuất bầu trời. Thu nhỏ, liền một bàn tay lớn nhỏ, du lịch tại vũ khí phía trên, hổ hổ sinh uy, đồng thời, trọng yếu nhất là bạch sách cực vũ chuẩn bị liền đem bán một bộ này. Nói cách khác, trước mặt năm thanh cực vũ, chính là duy nhất, này năm thanh cực vũ tạo hình, lưu viêm cổ các vĩnh viễn sẽ không tại tạo thanh thứ hai. Tam đại tôn hoàng tại nghe xong bạch sách thuyết pháp về sau, tại sửng sốt sau khi, tựa hồ cũng biết bạch sách muốn làm gì. Đầu cơ kiếm lợi, ngươi là muốn đem này năm thanh vũ khí bán đi giá trên trời, thuận tiện tại cho mình những vũ khí khác nhấc một chút nổi tiếng đi. Viêm Long tôn hoàng ở một bên đột nhiên nói, bạch sách nói qua, người nơi này không có người nào là đồ đần. Cho nên, rất nhanh, Tam Đại Tôn Hoàng liền đoán được Bạch Sách muốn làm gì. Sau đó, Hạo Thần Tôn Hoàng khẽ gật đầu nói, muốn đem vũ khí bán đi giá trên trời, vậy sẽ phải đấu giá hội. Cái này chúng ta sẽ ở đằng sau chuẩn bị. Bạch Sách phía trước nói người nơi này không phải người ngu, nhưng Bạch Sách phía trước cũng đã nói, người nơi này rất ít nghiên cứu loại vật này. Bởi vì thế giới này là dùng võ vi tôn, nghiệp đồ vật, có rất ít người nghiên cứu, cho nên, nghĩ cũng ít. Lúc này, Bạch Sách nhếch miệng lên nói, không không không, đấu giá hội cái gì, cũng quá cấp thấp, mà cực vũ nếu là đặc thù, liền không thể dùng tiền đi cân nhắc. Có ý tứ gì? Không bán. Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời hiếu kỳ nói, các ngươi muốn không? Bạch Sách đột nhiên một phát miệng, nhìn xem trước mặt ba người cười hắc hắc nói, này Tam Đại Tôn Hoàng sửng sốt một chút về sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó, Hạo Thần Tôn Hoàng dẫn đầu nói, ta chính là dùng thương, loại thiên hạ này chỉ có một thanh vũ khí, ta tự nhiên muốn, mà lại tinh như vậy đẹp, có thể nói qua muốn, nhưng, ta nghĩ loại vật này hẳn không phải là thuộc về ta. Hạo Thần Tôn Hoàng ý tứ rất đơn giản, tên ăn mày mang lên thật Rolex cũng là giả, chân ngươi trên mặc một đôi giá trị mấy ngàn hạn lượng giày chơi bóng. Từ một xe minibus đi xuống, người khác sẽ không tin tưởng là thật. Nhưng nếu như ngươi là từ một cỗ mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy đi xuống, dù là chân ngươi trên mặc là một đôi lão Bắc Kinh, như vậy người khác cũng sẽ nghĩ đây có phải hay không là cái kia giá trị hơn vạn chiêu bài. Đương nhiên không ai quy định người nghèo liền không thể mua hạn lượng giày chơi bóng. Chỉ có thích hợp không thích hợp, có nhiều thứ cùng thân phận là thật là có quan hệ. Bằng không mỗi ngày cho người khác giải thích giày là thật là giả, vậy ngươi mua đôi giày kia còn có cái gì ý nghĩa đâu. Bất quá, tựa hồ này cực vũ sức hấp dẫn vẫn là quá lớn. Này Hạo Thần Tôn Hoàng nói xong một câu như vậy về sau, đột nhiên lại nuốt nước bọt nói, như thế nào mới có thể đạt được? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.